Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 3 Thám tử Kỳ Duyên 2. Góc truyện audio.com. Khi An Ý bước tới thì thấy có một cô gái rất đẹp nhưng bị ba người lưu manh bắt lại chọc ghẹo. Cô gái kia khóc liên tục kêu cứu mà không ai giúp, vì đây là chỗ ít người đi lại. An Ý đột nhiên lên tiếng nói về phía bọn họ này, mau thả cô gái đó ra. An Ý giọng lạnh băng, không có thiện cảm với bọn người kia, dám giữa ban ngày ban mặt mà đi giở trò biến thái với người khác này. Cô em muốn gì nào, hay là vào chơi với bọn anh luôn đi? Một thằng lưu manh trong số đó bước về phía An Ý giơ tay ra định chạm vào cô, ai thèm chơi với các người. An Ý xoay người đá một phát ngay bụng tên lưu manh kia, làm hai tên còn lại sợ hãi. Mày con danh kia, tao liều mạng với mày. Hai tên lưu manh đồng thanh cùng chạy lại tấn công về phía An Ý. Lại đây bà đây cho mi chết. An Ý đang đánh rất hăng say và quyết liệt với ba tên lưu manh chọc ghẹo con gái nhà lành kia, mà An Ý không hề biết cái cô gái lúc nãy bị ba tên lưu manh kia chọc ghẹo, cô gái đang nhìn An Ý với ánh mắt sùng bái. An Ý khi đánh xong quay qua nhìn cô gái mình vừa cứu kia, An Ý cười với cô gái đó. Đột nhiên hệ thống không biết ở đâu bay ra nói chuyện với cô. Ký chủ ạc, sao cô thô bạo và hung dữ quá vậy? 4869 thanh âm than vãn bên tai An Ý làm cô tức giận lên. Mi đồ cái hệ thống vô tích sự, lúc ta kêu mi không nghe mà nói ta thô bạo hung dữ á, là sao ta mà không học võ karate ở hiện đại là giờ ta cũng bị giống cô gái kia rồi, hiểu không? An Ý chửi mắng trong đầu âm thầm nguyền rủa cái hệ thống 4869 vô tích sự kia. Ư, cảm ơn cô đã giúp tôi. Cô gái cúi người xuống chân thành cảm ơn An Ý, làm An Ý thỏa mãn vô cùng. Không sao, là việc mọi người nên làm mà, An Ý hào phóng nói với vẻ oai phong, dù sao cũng cảm ơn cô. Cô gái hướng An Ý cười tươi với cô. Ngay lúc này An Ý có một cuộc gọi điện thoại của ai đó, cô bắt máy lên nghe thì alo bà hả. An Ý mệt nhọc vì mới đánh người xong có hơi mệt, con đến sở cảnh sát chưa? Ông Kỳ vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu với người kia, con đang ở bên ngoài sở, con vào ngay. An Ý nói xong cô cất cái điện thoại, nhìn đồng hồ đeo tay hết hồn, vội nói với cô gái kia và chạy đi, chưa kịp hỏi tên cô gái kia luôn. Cô không cần cảm ơn, tôi trễ giờ rồi đi trước nha, bye. An Ý nói với cô gái kia xong chạy siêu tốc vào sở cảnh sát kia, để lại cô gái kia ngây người tại chỗ. Cô gái kia vừa đi vừa lẩm bẩm một cô gái kỳ lạ. Cô gái được An Ý cứu cũng hướng trụ sở cảnh sát mà bước đi, còn ba tên lưu manh kia được người ta đưa vào bệnh viện vì bị gãy xương và tay với chân khó mà đi, chọc ghẹo con gái người khác vài ngày. Lời nói của tác giả mà các bạn biết cô gái được An Ý cứu là ai, không muốn biết thì xem chương sau nhá. Thân, cách chương.